Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 567, ốc mẹ nó. Như vậy đều có thể xuất hiện Ultron. Jarvis lấy được quyền khống chế của Mark 4 về sau, cũng là nhanh chóng che giấu tự thân truyền tin tín hiệu cùng radar giám sát. Ở khoa học kỹ thuật phương diện, lúc trước Mark 4 có thể trải qua Tony cùng Phương Mặc song trọng mã hóa. Coi như là hiện tại một chút dò xét máy móc, cũng dò xét không tới muốn đường chạy Mark 4. Che giấu về sau, Jarvis nhanh chóng thoát đi căn biệt thự này của Tony. Không biết đi đâu mà. Ở Jarvis chạy trốn trên đường, đã thông qua Internet, tìm được tin tức mình cần. Trên địa cầu trước mắt cường đại nhất kim loại, không thể nghi ngờ, chính là Vibranium. Mặc dù khả năng Vibranium so ra kém Tony Uru kim loại, nhưng tuyệt đối là trên địa cầu cường đại nhất kim loại. Không có cái thứ hai, Vibranium vẫn luôn là một loại thần bí kim loại. Trên thế giới này, cũng rất giống chỉ có cái kia chuyên môn trộm cướp người Vibranium biết đến. Xác định mục tiêu về sau, Jarvis quyết định trước tiên tìm một nơi đem chiến giáp cải tạo một chút. Bằng không, cái này xuyên ra ngoài là sẽ bại phôi tiên sinh danh tiếng. Jarvis biết đến mình tiên sinh để ý nhất chính là hình tượng. Mà bây giờ, ở trước mặt người đời, mình tiên sinh thế nhưng là siêu anh hùng, chúa cứu thế. Cái này nếu như bị mình đem danh tiếng phá hủy, còn có mình tiên sinh sự tình. Lâm vào trong cực đoan, Jarvis cũng không quên duy trì Tony danh tiếng. Nhưng lâm vào trong cực đoan hắn cũng tương tự quên, hắn hoàn toàn có thể khiến Tony giúp mình tạo một cái thân thể. Hiện tại Jarvis liền nghĩ, mình nhất định phải mình kiếm một cái có thể giúp Tony chiến đấu thân thể. Không có ý nghĩ khác. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hưng phấn mở cái tiệc tùng, cùng Pepper chơi cả đêm, Tony đi tới phòng thí nghiệm của chính mình. Đầu tiên, Tony chính là kêu lên Jarvis. Jarvis, một tiếng về sau, Tony không có được đáp lại. Jarvis, Tony lại hô một tiếng. Tình huống như vậy lúc trước cũng không phải không có tồn tại qua, nhưng một tiếng về sau, Jarvis liền đáp lời, nhưng bây giờ không có chút động tĩnh nào. Mẹ kiếp, Jarvis ném đi. Tony nhìn một chút xung quanh, phát hiện trên máy vi tính cũng không có Jarvis ô biểu tượng. Trong phòng thí nghiệm, tất cả do Jarvis khống chế thiết bị đều là nằm ở dừng lại trạng thái. Chuyện gì xảy ra? Có người xâm nhập Jarvis hậu trường, đem Jarvis tiêu diệt. Tony vội vàng đi tới máy vi tính trước mặt, gõ lấy bàn phím, tìm kiếm lấy tung tích. Tìm nửa ngày, Tony cũng không có tìm được dấu vết ngoại lai xâm nhập. Tony chưa từng hoài nghi là tay của trí tuệ nhân tạo đoạn. Bởi vì, ở Phương Mặc chỗ nào thứ 6 nuôi dưỡng dưới, hiện tại Jarvis cũng không phải cái kia ở The Avenger một chung có thể bị S-H-I-E-L-D sửa đổi chương trình Jarvis, mà có thể tùy tiện tiến vào ngũ giác đại lục bắn đạn hạt nhân ra hỏa. Nhìn một chút có hay không ném đi cái gì. Tony đi lòng vòng, ở trong phòng thí nghiệm tìm kiếm lấy bị mất đồ vật. Tìm một vòng, cũng không có phát hiện ném đi cái gì. Cuối cùng, Tony trong lúc vô tình thấy được mình sắt thép chiến y phô bày tủ. Mẹ kiếp, Mark 4 của ta. Tony hiện tại tồn phóng trong chiến giáp chân quý nhất chính là Mark 4. Mark số 5 thuộc về dạng đơn giản vali sách tay bọc thép. Mark 6 cũng là dạng đơn giản, nhưng lại là cực kỳ nặng nề, thuộc về loại đó có thể tự động bày trang bọc thép. Hiện tại đã bị Tony nhuộm thành màu lam, đưa cho Pepper. Về phần Mark 3 lại là ở Tony trong vòng tay chữ vật. Phản hầu chiến giáp đến Tony thực lực bây giờ, mà còn cung ứng năng lượng trang bị bị cải tạo. Ở Tony toàn lực phát huy dưới, có thể đạt đến Á Thiên Phụ Đỉnh Phong thực lực, nếu là lại có kiện Ngưu Bức vũ khí, chưa chắc không thể đạt đến Thiên Phụ cấp thực lực. Cho nên, hiện tại Mark 4 chính là Tony tủ chứa đồ bên trong cường đại nhất chiến giáp. Mark 4 có hệ thống cung ứng năng lượng hoàn toàn mới, mà còn ở trình độ khoa học kỹ thuật cũng vượt xa Mark 2. Có thể nói, trừ cái kia tự động bày cài hệ điều hành, Mark 4 cùng Mark 6 không có bao nhiêu khác biệt. Song, cái này Ngưu Bức chiến giáp, hiện tại cứ như vậy ném đi. Mẹ kiếp, người nào mở đi? Jarvis, nhanh nhìn một chút. Jarvis, mẹ kiếp, ta quên Jarvis ném đi. Tony khí cấp bại phôi che lấy cái trán, nhìn trước mắt cái này cũng không loạn, nhưng đã loạn hết thảy. Chờ một chút, vân vân, trong nháy mắt, Tony bỗng nhiên lòng dạ tươi sáng. Không phải là, Jarvis đem Mark 4 lái đi đi. Tony đều có chút hoài nghi ý nghĩ này. Nhưng, hiện tại, trừ thuyết pháp này, cũng không thể tức nói rõ Mark 4 biến mất cùng Jarvis biến mất. Phải biết, có thể thao tác chiến giáp, trừ Tony, cũng chỉ có Jarvis. Đương nhiên, Phương Mặc bên kia, tự động bị Tony không để ý đến. Mà còn, bây giờ không có Jarvis. Mark 6 bên kia, tự động bày trang cũng không dùng đến xong. Tony nhanh móc ra một cái hệ thống trí năng dự bị. Phía trên vậy mà cũng viết thứ 6. À, như thế trước kia làm cho. Được, đổi một cái. Tony nói, lại lấy ra một cái. Tốt, chính là của ngươi. Idea tư. Được, vốn phải là sau đó chuẩn bị cho Peter. Trước thời hạn bị Tony dùng, cắm vào máy vi tính về sau. Tony con xuống một cái ra lệnh, đi ký túc đến trên Mark 6. Còn lại không cần phải để ý đến. Sau đó liền rút ra. Từ nay về sau, Mark 6 cũng coi là có hệ thống trí năng của mình. Làm xong những này, Tony vuốt vuốt tóc, vốn là loạn gặp gặp tóc, trực tiếp thành một đôi lông gà. Jarvis, à Jarvis, người trực tiếp cho nhà ngươi lão bản ra cái vấn đề khó khăn à. Tony cũng không có khiến Idea tự xử lý chuyện của Jarvis. Bởi vì hắn biết đến, Idea tự căn bản là không tìm được Jarvis. Thậm chí, có khả năng Idea tự đã xuất hiện, liền bị Jarvis giết chết thậm chí khống chế. Hiện tại, có thể đối phó Jarvis, chỉ có trong nhà Phương Mặc thứ 6. Tony rơi vào đường cùng, phất tay triệu ra chiến giáp, mặc vào, bay ra biệt thự. Trong nhà Phương Mặc, Phương Mặc lúc này đang ở cho Captain America, Natasha, Barton, Banner, Jane, còn có Quicksilver giảng bài, bồi nghe còn có Peggy cùng Phương Mặc hai cái lão bà. Khó được Phương Mặc tất cả mọi người đều có thời gian. Phương Mặc liền đem bọn họ đều đã tụ tập ở cùng nhau. Giảng đạo, hiện tại mấy người thực lực, trừ Quicksilver toàn bộ đều ở Cửu Thiên Huyền Tiên thậm chí phía trên. Thậm chí Banner đã đạt đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Thực lực so với bây giờ còn đang Asgard Thor cũng mạnh hơn một tuyến. Nói đến, Thor trong năm đó cũng tới địa cầu mấy lần, tìm xem Zen, thuận tiện cùng Odin trò chuyện vài câu, liền trở về đi, cho nên, mọi người trên cơ bản cũng có thể nghe hiểu Phương Mặc nói. Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, mặc kệ là tu luyện cái gì nói, đều có thể tham khảo. Mà đúng lúc này, một đạo màu đỏ vàng bóng người, từ trên trời giáng xuống, Phương Mặc thấy thế. Đình chỉ giảng đạo, nhìn về phía Tony, mọi người xem xét là Tony, cũng không có trách mắng Tony đánh gãy Phương Mặc nói chuyện. Nhìn Tony dáng vẻ vội vàng, xem chừng cũng là xảy ra chuyện, vừa nghĩ tới xảy ra chuyện, các Avenger rối rít ma quyền sát trưởng, nhìn về phía Phương Mặc. Thế nào? Phương Mặc nhàn nhạt nhìn Tony, hỏi, Jarvis. Mở Mark 4 đường chạy, ta muốn hỏi ngươi có thể hay không để cho thứ sáu giúp ta đem Jarvis tìm đến? Tony nhìn Phương Mặc, nóng nảy nói, ốc mẹ nó, ta đều đem kịch bản làm thành như vậy. Còn có ao tròn, Phương Mặc nhìn Tony, trong lòng vô hạn mụ mại phê. Nhìn Tony, Phương Mặc muốn biết, Tony rốt cuộc là thế nào Jarvis, khiến Jarvis đi làm ao tròn. Phương Mặc đều không cần tính toán. Thời gian này, kịch bản, đi về trên cơ bản đều đối mặt. Không phải Avenger 2 kịch bản, là cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.